Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin đương nhiên không có khả năng nghỉ ngơi 6 giờ. Nếu dưới thành Cơ Đơ này là di tích thì nói thế nào cũng không thể bỏ qua. Thà rằng hủy đi cũng không thể cho giáo đình lấy đi. Trừ ma pháp pháo nguy hiểm, Sarin còn muốn tiến hành bố trí phòng ngự khác, cân nhắc về lâu về dài. Biện pháp tốt nhất chính là bố trí ma võng ở thành Cơ Đơ. Như vậy sẽ khiến cho pháp sư và khống ma sư ở khu vực thành Cơ Đơ đạt được lực lượng ma pháp mà sẽ không bị suy yếu. Vấn đề là bố trí ma võng hao phí thời gian rất dài. Hơn nữa bố trí ma võng xong trong ngắn hạn cũng sẽ không xuất hiện nhiều khống ma sư như vậy. Hoặc là có thể dùng ác ma thay thế lại không thể cam đoan lâu dài. Nicola, Elena và Su bảo hộ mấy đứa trẻ vấn đề không lớn. Sức chiến đấu của ba người này cũng không bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà giảm bớt bao nhiêu. Nhất là Elena, một hoàng tộc tinh linh cấp 8, uy lực của cung tên và ma pháp không có khác biệt. Nếu không bị suy yếu, hiện tại sức chiến đấu của Elena còn cường đại hơn so với ma đạo sĩ cấp 9. Nicola không cần phải nói. Hắn căn bản không cần thần linh chiếu cố, ngược lại sợ thần linh tới tìm phiền toái. Loại địa phương thần linh không thể bận tâm này chỉ sợ là thần thuật sư sa đọa thích nhất. Trong quyền trượng sa đọa của hắn, linh hồn gần đây thu gặt không ít, về phần hoàng kim kiếm thánh su, trừ thiếu vũ khí tốt ra cũng không có nhược điểm gì. Thiếu niên này tâm trí kiên định, so với Sarin còn hơi quá. Sarin liên hệ với Neri, truyền tống trận của thành Solon cũng chỉ có thể truyền tống thư tín. Sarin yêu cầu nàng trong thời gian ngắn kiến tạo một tòa ma pháp trận có thể truyền tống người. Đồng thời tự mình đưa 3 vạn ác ma tới. Ma pháp tháp nguyên tố có một ưu điểm rõ ràng nhất. Đó chính là định vị tọa độ. Bình thường mà nói, thành lập truyền tống trận là một chuyện rất phiền toái. Trên toàn bộ Myer Đại Lục, thành lập truyền tống trận cần phải chọn điểm tọa độ phi thường ổn định mới sẽ không xuất hiện bất ngờ. Vị trí ma pháp tháp nguyên tố sở tại vĩnh viễn là thích hợp truyền tống. Có lẽ truyền tống trận của thành Solon sau khi dùng vài lần liền phá hủy mà truyền tống trận trong ma pháp tháp nguyên tố. Mức độ chắc chắn giống như đá nguyên tố cấp 18 cho dù thần linh cũng khó thể phá hỏng. 6 giờ nhanh chóng qua đi. Sarin gọi Gushin, mang theo hơn 20 binh sĩ của quân đoàn Dragon Slayer. Sau khi mỗi người đều đổi trang bị của quân đoàn thần điên, kêu gọi 12 ma đạo sĩ cùng với Tieta và Zialin chuẩn bị tiến vào di tích. Di tích ngay tại phía dưới thành Cơ Đơ, ở giữa những pho tượng người khổng lồ kia, các ma đạo sĩ thấy Sarin mang theo quá ít binh sĩ. Bất đắc dĩ cũng mang binh sĩ của bọn họ cùng tới từ đồng bằng hoàng kim. Tiến vào di tích khẳng định là có nguy hiểm. Sarin không muốn tổn thất nhân thủ, các ma đạo sĩ vì chia sẻ một chút ưu đãi cũng bất đắc dĩ phải xuất huyết. Zialin nhìn Tieta cùng đi, trong lòng tức giận, nếu Tieta nói nàng cái gì khác, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Cố tình Tieta nói dáng người của nàng, hơn nữa dáng người nàng quả thật không bằng Tieta, điều này khiến nàng canh cánh trong lòng. Tieta dường như quên chuyện này. Vô cùng cao hứng từ trên đầu tường nhảy xuống, những binh sĩ tinh nhuệ kia lại phải dựa vào dây thừng tụt xuống. Độ cao 500 thước không phải ai cũng dám nhảy. Trong tay Zialin có thêm một cây dù, nàng mở dù theo sát sau Sarin nhảy xuống dưới. Tài liệu cây dù này giống như mặt nạ của nàng, cứng cỏi vô cùng, trên dù có khảm ma hạch, sau khi mở ra khiến cho Zialin có thể thoải mái bay xuống. Đây còn là trang bị nàng dùng lúc cấp 6, có thể khiến cho một đại ma pháp sư có thể phi hành như ma đạo sĩ. Địa điểm Sarin hạ xuống cũng đã trải qua tính toán, vừa khéo là vị trí mũi của một đầu tượng người khổng lồ. Nhìn chung quanh, bùn đất giữa người khổng lồ đã hóa đá, đây mới là nền móng của thành Cơ Đơ. Đất đai 100 thước mặt trên về bản chất cũng là kéo dài của những pho tượng này. Chắc chắn vô cùng, đất dưới chân hơi xốp, đó là sau khi chấn động thật lớn tạo thành, các ma đạo sĩ vây quanh Sarin, ngầm thừa nhận địa vị lãnh đạo của hắn. Sarin chỉ vào mũi tượng người khổng lồ nói, ta nghe nói, những pho tượng viễn cổ này đều dựa theo thân thể của người tỉ mỉ phục chế. Từ trong mũi cũng có thể thông vào bên trong pho tượng. Các ma đạo sĩ đến từ đồng bằng hoàng kim hai mặt nhìn nhau. Sarin cười nói, thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là đi đường đơn giản đi. Từ mũi tiến vào, dựa theo trong sách nói chỉ sợ ma pháp công kích phong hệ bên trong mọi người đều không chịu nổi. Đào xuống dưới, đem tài pho tượng đào ra. Chúng ta tiến vào từ đó. Các ma đạo sĩ nhẹ thở ra. Xem ra Sarin này không phải cái gì đều không hiểu. Sarin không thả ra búp bê hình người. Búp bê hình người của hắn là dùng để chiến đấu. Các ma đạo sĩ đành phải lấy ra con rối lắp ghép. Đào xuống dưới sự chỉ điểm của Sarin, pháp sư trên đồng bằng hoàng kim vẫn là thật cường đại. Ngay cả luyện kim thành cũng không có con rối lắp ghép. Những pháp sư này sử dụng cũng không đau lòng. Xem ra là có biện pháp tốt để chế tạo. 12 ma đạo sĩ cấp 9, mỗi người đều khống chế 4 con rối tiến hành đào móc. Bọn họ không điều động được nguyên tố trong hoàn cảnh không gian. Nhưng là tinh thần lực cũng không bị hạn chế gì. Nếu Sarin có thể bố trí xong ma võng, những người này trong phạm vi ma võng sức chiến đấu vẫn tương đương một ma đạo sĩ cấp 9 hoặc là sẽ càng mạnh. Dù sao ma võng thay thế cho ma huyền, có lò luyện ma lực chống đỡ cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, những ma đạo sĩ này có thể phóng thích ma pháp liên tục không ngừng. Về di tích người khổng lồ chúng ma đạo sĩ cũng chưa từng đào móc nhưng là ghi chép có liên quan người khổng lồ thì bọn họ lại từng đọc không ít. Lúc con rối cấu trang đào xuống dưới cũng không đụng phải phiền toái gì. Tất cả phiền toái đều bị một lần ma pháp pháo bắn đồng loạt kia của Sarin dẫn phát ra. Tai nạn ma pháp tạo thành đã chấm dứt, lỗ tai người khổng lồ rất nhanh liền lộ ra. Sarin không cho con rối tiếp tục đào móc mà tự mình tiến lên. Thả ra dòng nước của mình rửa sạch đất sót trong đó. Lỗ tai người khổng lồ lớn cỡ nào? Sarin cuối cùng coi như thấy được. Dòng nước màu xanh ngọc dài 6 thước nhanh chóng rửa sạch ra viền lỗ tai. Độ cao lỗ tai này đã tới mấy chục thước. Sarin lúc này mới gọi con rối nước Rosen ra. Rosen ở phía trước, Gustin ở phía sau. Tất cả binh sĩ xách theo đèn ma pháp đi vào trong lỗ tai người khổng lồ sâu thẳm. Rosen hiện tại hết sức bình tĩnh. Không có cảm xúc phập phồng gì. Hắn tu luyện ma pháp đã đạt tới cấp 9. Bình thường chỉ ở trong thần hợp minh tưởng, suy nghĩ vấn đề, Sarin gọi hắn ra, hắn chủ động mở tinh thần liên hệ với Sarin, những gì Rosen có thể nhìn thấy, Sarin cũng có thể cảm giác được, con rối nước đi ở phía trước, các ma đạo sĩ dưới sự bảo hộ của người truy tùy đi theo Sarin tiến vào lỗ tai người khổng lồ. Zialin thu hồi cây dù, theo sát Sarin và Tieta. Nàng hiện tại cũng biết, một mình bất kể như thế nào cũng không thể chạy loạn trong di tích. Tiến vào trong lỗ tai người khổng lồ, vẫn như cũ không thể thao túng mọi nguyên tố trong không gian. Sức chiến đấu của ma đạo sĩ ở nơi này vẫn là rất thấp. 12 ma đạo sĩ không tự chủ tụ lại hướng Sarin. Mọi người biết Sarin có sinh vật nguyên tố cùng với búp bê hình người thái cổ. Bọn họ chỉ huy người truy tùy và con rối lắp ghép đi theo con rối nước. Vì thời chuẩn bị đối phó tình huống nguy hiểm, trên thực tế không có tình huống nguy hiểm nào. Trong lỗ tai người khổng lồ, con đường quanh có khúc khuỷu, một đường đi tới trừ đen tối dị thường ra ngay cả một nơi có ma văn đều không phát hiện. Sarin lại là như định liệu trước, hắn biết di tích ở dưới đất. Còn phải rất sâu, từ trong pho tượng thông qua cũng là chuyện không làm khác được. Hắn thiếu thời gian đào móc, phương thức chính xác hẳn là tiếp tục đào xuống dưới. Giữa 24 pho tượng sẽ có cửa dành cho nhân loại ra vào. Đây tuy rằng thoạt nhìn là di tích người khổng lồ, nhưng nếu ở bụng của Maier Đại Lục, di tích này tuyệt đối có liên quan với nhân loại, chi nhánh huyết mạch tộc người khổng lồ phi thường nhiều. Phức tạp hơn xa nhân loại gấp trăm lần, Tuy nhiên người khổng lồ thuần chủng đều có thể trưởng thành tới độ cao ngàn thước trở lên. Phần đầu pho tượng người khổng lồ này đã ngàn thước, dựa theo tỷ lệ tính toán, chiều cao ít nhất ở vào khoảng 7 đến 8 dặm, con rối nước đi phía trước, đại khái mất thời gian mười mấy phút liền xuyên qua con đường quanh co, đi tới một nơi huyệt động trống trải. Sarin phán đoán đây là khoang miệng người khổng lồ, một đầu của động huyệt trống trải có địa huyệt sâu không thấy đáy. Đó hẳn là yết hầu của người khổng lồ. Con rối nước thoáng lui về phía sau. Sarin ra hiệu cho con rối lắp ghép tiến lên. Một con rối dưới sự khống chế của ma đạo sĩ đi hướng địa huyệt. Trong khoang miệng người khổng lồ, đèn ma pháp chỉ có thể chiếu rọi khoảng cách trăm thước. Con rối lắp ghép đi dò đường đi tới ven địa huyệt. Trong địa huyệt đột nhiên thò ra một móng vuốt thật lớn. Nắm lấy đầu con rối kéo vào sâu trong địa huyệt. Sarin nghe được tiếng đầu lâu thép ròng của con rối kia bị bóp nát. Các ma đạo sĩ biến sắc, trong di tích này làm sao lại có sinh vật còn sống? Từ lịch sử mà xem, thành Girder một mực tồn tại, nói cách khác di tích này có lịch sử ít nhất mấy vạn năm. Thời gian mấy vạn năm, sinh vật gì đều chết đói rồi. Móng vuốt vừa rồi kia chỉ có Sarin nhìn rõ ràng. Hắn dừng lại, ra hiệu cho mọi người không cần thử tiếp. Zialin, người hiểu biết bao nhiêu về người khổng lồ, cũng đều là trong sách. Zialin ngừng một chút, thấy Sarin không truy hỏi đành phải tiếp tục nói. Nghe nói trong bụng người khổng lồ có rất nhiều sinh vật ký sinh. Lúc người khổng lồ chiến đấu sẽ phun ra, những sinh vật ký sinh này sẽ trợ giúp họ chiến đấu. Thứ vừa rồi chính là sinh vật ký sinh hả? Khẳng định là vậy, trong cơ thể người cũng có không ít sinh vật ký sinh. Rất nhiều người sinh bệnh trong bụng có trùng, đây đều là ma pháp sư từng nghiên cứu. Sinh vật ký sinh trong cơ thể người khổng lồ thì khác. Đã có được trí tuệ, nếu như người khổng lồ chết, chúng nó cũng sống không được. Zialin biết Sarin tạm thời không thể khống chế đành phải nói ra những gì mình biết. Cũng không úp mở, giả thiết nơi chúng ta đi qua, không phải là pho tượng người khổng lồ mà là di thể của người khổng lồ. Theo lý mà nói sinh vật ký sinh trong cơ thể người khổng lồ sớm đã chết rồi. Chấm, là như vậy, cho nên đây vẫn là pho tượng, vừa rồi xuất hiện cũng chẳng qua là con rối viễn cổ. Con rối viễn cổ, lực lượng rất bình thường mà. Sarin kinh ngạc hỏi, cái tay kia tuy rằng thoáng cái bóp nát con rối thép ròng. Nhưng thoạt nhìn thực lực cũng chỉ là cấp 8, 9, thậm chí chưa chắc là đối thủ của một búp bê hình người thái cổ. Nguyên lý năng lượng suy giảm và thủy tinh quan tài, Zialin thản nhiên nói, lời nàng nói, các ma đạo sĩ hiểu. Sarin cũng hiểu, Tieta lại nghe không hiểu. Đây là nàng cố ý, Tieta căn bản không sao cả. Nàng mới lười động não, trừ phi chuyện liên quan Sarin. Rất nhiều lúc, khôn vặt là không địch lại loại tính cách tùy tiện này của Tieta. Zialin khiêu khích là vô ích, đối với Tieta biện pháp duy nhất là dùng nắm tay. Nhưng là nắm tay của Zialin hiển nhiên không lớn bằng Tieta. Năng lượng suy giảm là một danh từ của ma pháp trận. Bất kỳ ma pháp trận hoàn mỹ nào, bao gồm ma pháp trận quy tắc năng lượng cân bằng đều không thể tránh khỏi vấn đề gặp phải suy giảm năng lượng. Đại đa số lúc, nguyên nhân cũng không phải là bản thân ma pháp trận mà là hoàn cảnh tự nhiên không cho phép năng lượng nguyên tố một mực vận hành. Di tích này đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt mài mòn. Những con rối nhỏ bên trong này đối mặt năng lượng suy giảm là tất nhiên. Mà nguyên lý thủy tinh quan thì là một học thuyết liên quan đến lực lượng của vị diện. Di tích người khổng lồ này một mực duy trì lực lượng tối cao của vị diện này. Mà lực lượng bản thân di tích có được trên thực tế vượt xa cực hạn lực lượng của Meyer Đại Lục. Dường như có một cái nắp của thủy tinh quan đang ảnh hưởng di tích người khổng lồ. Cái nắp này khống chế lực lượng của di tích, nếu lực lượng của Meyer Đại Lục vị diện tăng lên, lực lượng của bản thân di tích cũng tăng lên theo, một mực duy trì cực hạn này mà sẽ không xúc phạm quy tắc vị diện. Đây là nguyên lý năm đó nhân loại chinh chiến các vị diện phát hiện. Rất nhiều vị diện cũng tồn tại lực lượng cao hơn quy tắc của bản vị diện. Nhưng là không thể di chuyển, không thể bùng nổ. Nắp của thủy tinh quan vô hình kia sẽ tồn tại hạn chế như vậy. Di tích người khổng lồ nơi Sarin hiện tại chính là một nơi bị nắp của thủy tinh quan hạn chế. Đáng giá nhắc tới chính là, thần linh không có loại năng lực này nhưng là thần cách có thuộc tính như vậy. Di tích này dưới tác dụng của nguyên lý thủy tinh quan, sẽ một mực duy trì đại lượng mạnh nhất mà Maier đại lục có thể chứa chấp. Nhưng là con rối trong di tích lại tuân theo nguyên lý suy giảm năng lượng, sẽ không ngừng biến yếu. Nhưng là điều này cũng nói rõ, những con rối này cũng không phải đặc biệt dùng để chế tạo phòng vệ. Nếu không với năng lực của nhân loại viễn cổ khẳng định sẽ đem con rối và lực lượng của toàn bộ di tích hòa hợp làm một thể. Sarin đối mặt sẽ là con rối cấp 12 mà không phải là thứ chỉ có lực lượng cấp 8. 9. Trong dạ dày người khổng lồ này, chỉ sợ có mấy vạn con rối ký sinh như vậy hả? Sarin thở dài, thầm nghĩ, thật vất vả đụng phải di tích giá trị thật lớn như vậy. Làm sao lại khó thể tiến vào chứ? Năng lượng của những con rối này có suy giảm nữa cũng không phải là mình có thể đối phó. Không chịu nổi số lượng khổng lồ a, hay là chúng ta trở về? Sarin nhìn Zialin, hỏi, dù sao thành Girder ở trong sự khống chế của hắn, di tích dưới lòng đất này khi nào tiến vào đều có thể. Chỉ cần người của giáo đình đừng đánh hạ thành Girder là được. Zialin đương nhiên không chịu, lần sau không nhất định nàng ở nơi này, chết cũng phải thử, nếu không không phải là ma pháp sư rồi. Không phải sao? Zialin cười cười, cách mặt nạ Sarin cảm giác được sự kiên quyết của nàng. Nàng lấy ra một viên đạn lửa ma pháp, Sarin không nghĩ tới nàng lại mang theo loại trang bị cấp thấp này. Zialin ở mặt ngoài đạn lửa ma pháp nhanh chóng quấn lên một tầng phong nguyên tố do dòng khí hình thành. Đem đạn lửa ma pháp ném hướng địa huyệt. Đừng, chấm, Sarin nói hơi muộn, viên đạn lửa ma pháp này bị phong nguyên tố cuốn lấy. Trong nháy mắt liền rơi vào trong địa huyệt không thấy bóng dáng. Trải qua thời gian khoảng một phút, Sarin mới nghe thấy một tiếng nổ lớn. Phía trên địa huyệt xuất hiện ánh lửa mơ hồ. Thanh âm cạch cạch vang lên, rất đơn điệu, Zialin lại đang cười, nàng đắc ý nói với Sarin, thế nào, bên dưới căn bản không có bao nhiêu con rối, con vừa rồi chỉ sợ là một con cuối cùng đấy. Sarin gật đầu, có đôi khi vận khí là có liên quan với dũng cảm. Cẩn thận, Ieta đột nhiên quát lớn một tiếng, ngay sau đó Sarin mới nghe thấy tiếng hút khí thật mạnh cùng với tiếng ma sát đinh tai nhức óc. Không gian vốn thiếu thốn nguyên tố đột nhiên phong nguyên tố xuất hiện mãnh liệt. Dày đặc tới mức khiến Sarin đều không thể hô hấp. Ra-u, ra-u, thanh âm quái dị từ trong địa huyệt truyền đến. Tất cả mọi người bao gồm Tieta đều không tự chủ bị một luồng sức mạnh thật lớn hút vào trong địa huyệt. Trong lúc vội vàng Sarin còn kịp gọi tật phong long võ đem người bên cạnh bao bọc vào trong phong nguyên tố. Tiến đến thám hiểm có hơn 200 người, Sarin không thể không quản 12 ma đạo sĩ kia và Zialin. Nhưng là một ít binh sĩ thì thảm, trong phong nguyên tố bao gọc, bọn họ căn bản không thích ứng, nghẹt đến mức con mắt sung huyết, Sarin nào còn cố được nhiều như vậy. Phong nguyên tố cuồng bạo ngay cả tật phong long võ đều không thể khống chế. Có thể cho những người này sống sót hắn đã cố hết sức rồi. Mọi người nghiêng ngả lảo đảo, va chạm lên vách đá địa huyệt, rơi xuống phía dưới, có mấy chục binh sĩ ở ven đường bị hút vào trong nhánh của huyệt động. Cũng không cảm ứng được nữa. Sarin biết bọn họ khẳng định không sống nổi, tốc độ rơi xuống quá nhanh. Sarin trong lúc vội vàng lại mở ra thủy văn thuẫn thật lớn. Lần này thủy văn thuẫn ngay cả 12 ma đạo sĩ đều bọc vào trong. Lúc Sarin ở vương thành vực sâu, đặc biệt thăng cấp ma pháp này, làm cho thủy văn thuẫn hoàn toàn biến thành một cái ma pháp cấp 10. Hơn trăm người ngã thật mạnh xuống đất, người được thủy văn thuẫn bảo hộ thì bắn lên, Sarin lần này không phải pháp sư nho nhỏ trước kia nữa. Thủy văn thuẫn hình thành bóng khí thật lớn lập tức dính xuống mặt đất. Bắn về phía trước không tới nửa thước liền bị Sarin cố định lại. Sarin vốn tưởng rằng hắn bị hút vào trong bụng người khổng lồ. Nhưng vừa nhìn bốn phía hắn mới phát hiện hoàn cảnh mình ở hiện tại có chút quỷ dị. Con rối lắp ghép đều rơi tan tác, con rối nước ngược lại không có việc gì. Pushkin đau lòng nhìn năm lính đánh thuê bên cạnh, thủ hạ của hắn cũng có người bị hút vào đường rẽ mà biến mất. Pushkin cũng biết Sarin cho bọn họ tới là vì cấp ưu đãi cho quân đoàn của hắn. Thân là Hoàng Kim Kiếm Thánh, nếu như có thể có được trang bị tốt trong di tích, có trợ giúp thật lớn đối với đề cao thực lực của hắn. Hơn nữa Sarin cho tất cả lính đánh thuê xuống địa huyệt đổi mới trang bị. Vì thân đều có túi da vàng tía, vốn là chuyện tốt, hiện tại lại biến thành chuyện xấu. Nguy hiểm trong di tích này còn lớn hơn tưởng tượng. Vô duyên vô cớ chết mất mười mấy tinh nhuệ khiến cho Gustin có chút khổ sở. Zialin lại giống như là một kiếm sĩ. Từ mặt đất bắn lên, ánh mắt sáng quắc nhìn ra xa. Đây là một địa huyệt vô cùng lớn, không biết cao bao nhiêu. Mắt nguyên tố của Sarin ở nơi này bị hạn chế, chỉ có thể nhìn ra khoảng 3 dặm. Đây là cực hạn của một ma đạo sĩ cấp 9. Hắn không biết người khác như thế nào, nhưng là cảm giác của con rối nước phản ứng lại. Rosen hiện tại gần như thành người mù, chỉ có thể nhìn ra khoảng mười mấy thước. Rời khỏi nơi này, một thanh âm to vang khôn cùng vang lên. Vọng lại trong huyệt động trống rỗng này, thủy văn thuẫn của Sarin còn chưa hủy đi, bên ngoài thủy văn thuẫn các chiến sĩ may mắn còn sống sót mỗi người sắc mặt đau khổ. Thất khiếu đều chảy máu tươi, mặt ngoài thủy văn thuẫn của Sarin lóe lên dòng điện, ngăn chặn thanh âm này công kích. Zialin đột nhiên chạy ra khỏi tầm bảo hộ của thủy văn thuẫn. Trong nháy mắt liền rời khỏi Sarin khoảng cách mấy trăm thước. Sarin lúc này mới chú ý tới phía trước của Zialin, trước một cái ma pháp trận thật lớn hình lục giác có dựng một tấm bia đá. Tấm bia đá này cao khoảng trăm thước, toàn thân màu đen, bên trong hoàn cảnh nguyên tố thiếu thốn lại không có ánh sáng này. Sarin lại không có chú ý tới. Sarin nâng tay trái, tinh đồ trên vòng tay tinh văn hơi xoay tròn một chút. Súng lôi long liền xuất hiện. Hắn nghiến răng nghiến lợi, muốn bắn Zialin một cái, rốt cục vẫn không dám xuống tay. Ebola không phải dễ đắc tội như vậy, nhớ tới Ebola sử dụng ấn rắn bay 6 cánh, Sarin liền vô cùng hối hận, nếu mụ già đó không có ấn rắn bay 6 cánh, cho dù mình là cấp 9 cũng sẽ không phải e ngại. Cùng lắm thì mời sư phụ ra mặt, Ieta cũng cảm giác không ổn. Không có ai biết, nàng ở trong hoàn cảnh này gần như không bị ảnh hưởng gì. Thị lực còn mạnh hơn so với Sarin vài phần. Zialin xông tới ma pháp trận hình lục giác kia. Rõ ràng là muốn một mình tiến vào di tích. Nhưng là Tieta cũng nhìn thấy bia đá cao trăm thước kia cùng với văn tự màu đen khắc trên bia đá. Mộ huynh đệ, người xâm nhập vĩnh viễn trầm lâm. Ở chỗ lạc khoản, là một cái ấn chương. Không có khác bất kỳ cái gì khác, lạc khoản, lô quan là phần trên bức thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn, đồng thời có đồng ấn chương. Lạc khoản là thành tố không thể thiếu trong tác phẩm thư pháp hay tranh thủy mặc. Ấn chương này Sarin nhận ra, lúc trước hắn muốn giả mạo vương tộc, Lex đặc biệt dạy hắn huy chương học của quý tộc, huy chương học và ấn chương học tương thông. Ấn chương này là dấu hiệu đầu tiên Sarin nhận biết, ấn chương của vua Vinh Quang Hoàng đế của Vương Triều thứ nhất. Người thành lập Vương Triều thứ nhất là cường giả cấp 18. Từng giết hại 18 thần linh cùng đẳng cấp, lời của người như vậy để lại. Làm sao Sarin lại dám không coi ra gì? Đây không phải là di tích gì mà là một phần mộ. Hơn nữa là phần mộ của tộc người khổng lồ. Người khổng lồ chân chính không có kẻ yếu, huống chi người khổng lồ này được hoàng đế khai quốc của vương triều thứ nhất xưng là huynh đệ. Cự long sẽ không xưng huynh gọi đệ với con kiến, người khổng lồ chết đi này, thực lực hẳn là chênh lệch không nhiều so với vua Vinh Quang hả? Jialin quá điên cuồng, không ngờ phớt lờ lời nguyền của vua Vinh Quang, muốn xông vào trong mộ địa. Kẻ điên này, Sarin oán hận thu hồi súng lôi long, bên cạnh còn có 12 ma đạo sĩ đang nhìn. Những ma đạo sĩ này còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu hắn bắn chết Jialin, bọn họ khẳng định sẽ nói cho Ebola. Jialin chạy còn nhanh hơn cả kiếm thánh. Sarin không biết nàng mượn dùng lực lượng địa nguyên tố như thế nào. Không tới 3 giây nàng ta đã vòng qua mộ bia thật lớn kia đi tới trước ma pháp trận lục giác. Đây là lối vào mộ địa, hiện tại không có người ngăn cản nàng nữa. Jialin xoay người, hướng về Sarin cười, một bước tiến vào trong ma pháp trận hình lục giác. Rời khỏi nơi này, rời khỏi, thanh âm to vang kia tiếp tục gào thét. Sarin đã không có cảm giác gì. Chẳng lẽ nàng tự cho là có thể chống lại lời nguyền của vua Vinh Quang? Bản thân Sarin có được búp bê hình người vận mệnh, cũng không nắm chắc chống cự loại nguyền rủa cường đại này. Cường giả cấp 18 quét ngang hàng trăm thần quốc. Ấn chương của người ngay trên bia mộ, lạnh như băng, nhìn xuống mọi người trong không gian thật lớn. Ầm, ầm ầm, từ trong không gian phía trên, số lượng đồ vật khổng lồ rơi xuống. Thủy văn thuẫn của Sarin mở ra, kêu gọi binh sĩ may mắn còn sống sót tiến vào. Từ trên rơi xuống lại là con rối ký sinh trong cơ thể người khổng lồ. Hàng vạn con, Sarin nhận ra móng vuốt của chúng. Những con rối này ngã xuống không chút phòng hộ, trên cơ bản đều chia năm xẻ bảy. Hài cốt đầy đất lại khiến Sarin không rét mà run. Mắt nguyên tố của hắn thấy rõ ràng, những con rối phân liệt này, từng con đang dùng móng vuốt thu thập thân thể tan rã, đang gắn lại cùng nhau. Sau khi gắn hoàn chỉnh, con rối ký sinh lại đứng lên, vây lại vị trí chỗ Sarin. Sarin hiện tại hối hận không bắn chết Jialin. Tâm tình của hắn hiện tại, đắc tội ai đều không sao cả. Cách chương.